Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 61 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căng qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập này được mang tên là Săn Giả Tô Minh. Trước khi vào chuyện thì Lát xin có một số lời mong mọi người hỗ trợ. Thì cái kênh của Lát thì hiện tại bị tắt kiếm tiền, nhưng mà mấy hôm trước thì hôm qua thì Lát có nhờ một anh ở nước ngoài, anh có hướng dẫn là Lát thay đổi một số cách thức. Vì vậy mà Lát sẽ thử nghiệm trong 5-6 video tiếp theo. Đến thứ hai á, Lát sẽ gửi cái kháng cáo lại. Do đó mà rất mong mọi người hỗ trợ Lát là từ tập 60 trở về sau á, mọi người cố nhín ra tí xíu thời gian, like một cái với bình luận một cái, bình luận cái gì đó cũng được, để cho những cái video 5-6 cái video sau này nó có cái lượng tương tác cao hơn những video còn lại, để có cơ hội kháng cáo cao hơn á. Thì rất mong mọi người hỗ trợ cho Lát cái vấn đề này nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Cái thứ hai là nãy giờ Lát có thu rồi mà Lát quên bấm nút quay cái webcam, do đó mà không có hình. Vì vậy mà cái video này sẽ hình không có khớp với cái miệng. Rồi mọi người thông cảm. Rồi ok. Rồi ok, mọi người xem truyện vui vẻ nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Có tổ hình trợ giúp á, không bằng chúng ta không lùi ra sau mà giết lên đi, tranh thủ đạt được nhiều chiến công. Đương nhiên chiến công của tổ hình có thể một mình lấy 3 phần, còn lại là của chúng ta. Diên Bác liếm môi, mắt lộ ra hung tàn nhìn đám vô tộc, thấp giọng nói với Tô Minh. Tô Minh suy tư gật đầu. Theo gã quyết định, những người khác trong tiểu đội đều đồng ý, mọi người không lập tức lùi ra sau nữa. Theo lệnh của Diên Bác, biến đổi vị trí, làm hình mũi tên, lấy Tô Minh dẫn đầu, Tử Sa và Diên Bác ở bên cạnh của hắn, người còn lại ở phía sau trực tiếp xông lên. Một đường trùng kích, kiếm nhỏ xanh vòng quanh ở bên ngoài, hàm sơn chuông quanh quẩn, còn có ánh sáng đen yêu dị rít gào lượn lờ. Có tia chớp rít gào quanh quẩn, tiểu đội hình mũi tên đi qua đầu dấy lên mưa máu, trực tiếp xông vào đám đông chiến đấu phía xa. Thời gian chậm rãi trôi qua, tiểu đội của Tô Minh dẫn đầu, tốc độ giết chóc cực nhanh, nhưng cùng lúc đó có không ít tử thương, bây giờ chỉ còn lại có 9 người. Nhưng họ đạt được chiến công thì rất là nhiều. Bây giờ sắc trời đã tối, tiếng ầm ĩ trong sương khói càng thêm thường xuyên. Bước chân tiến tới của Tô Minh khựng lại, hắn ngừng thì 8 người sau lưng cũng dừng lại. Từ trong đám người phía xa có một người đàn ông vu tộc đội mặt nạ đen. Gã mặc đồ đen đang lạnh lùng nhìn qua, trên mặt nạ có khe hở hình chữ thập. Người này khác với vu tộc khác, gã rõ ràng là trong vu tộc là kẻ săn manh đơn độc hành động. Người như vậy chắc là kẻ có ý chí khá là vững vàng mới dám làm như vậy. Giây phút ánh mắt của gã nhìn hướng Tô Minh thì đã khiến cho vu tộc xung quanh chú ý tiểu đội này. Trong mắt Tô Minh dấy lên chiến ý. Diên Bác biến đổi vị trí, Tử Sa phối hợp, 2 người dẫn đầu ở tại đây chống đỡ giây lát. Tô Minh vừa nói vừa vọt lên trước, lao thẳng tới kẻ săn man vu tộc đơn độc giết chóc. Kẻ săn man, hắn đội mặt nạ, đó là một kẻ săn man. Con người Diên Bác coi rút lại, gã nhìn Tô Minh lao nhanh, nhìn thấy một vu tộc đội mặt nạ. Nếu mà chiến thắng người này, lấy xuống mặt nạ của gã, Tử Sa nè, sư thúc của người sẽ trở thành săn á. Hô hấp của Diên Bác biến dồn dập, trong mắt có mong chờ. Trên chiến trường này, Tô Minh sau từng đợt chém giết cảm nhận ra bản thân nhỏ bé. Nhưng cùng lúc đó, hắn ở trong chiến tranh tàn khốc tìm đến con đường biến mình mạnh hơn. Ý chí là dùng chiến trường đẫm máu rèn luyện ra ý chí cường giả thuộc về chính mình. Ý chí là trải qua bao nhiêu kiếp nạn sẽ không bị mài mòn, cho dù năm tháng thay đổi, biến hóa bể dâu sẽ vẫn rực cháy ngọn lửa bất diệt, thiêu đốt tất cả sự vật ở trong cõi trời đất ngăn cản bước chân của hắn. Trận chiến tranh này chẳng những ta phải sống sót mà còn từ trong đó đạt được kinh nghiệm. Mắt Tô Minh lộ ra tia sáng, trên người hắn là chiến ý hiếm thấy, chiến ý như lửa thiêu đốt sinh mệnh hiện tại của Tô Minh. Tốc độ của hắn rất là nhanh, trừ trước mặt Tử Sa và Diên Bác lao đến kẻ săn man vu tộc ở phía xa liếc hắn. Màu trắng kia và cả khe hở hình chữ thập khiến Tô Minh vừa liếc mắt liền nhận ra ngay. Người này là kẻ đã đâm trường mâu vào ngực mình khiến hắn suýt bị trọng thương. Ý chí là một từ rất hư ảo, là cứng cỏi trong tính cách, là chùm sáng trong sinh mệnh. Nhưng dù sao thì nó vẫn là hư ảo thôi. Tay phải Tô Minh cầm kiếm nhỏ màu xanh, kiếm quang gần 1 mét,

Khoảnh khắc tới gần, người đàn ông vu tộc nâng lên nắm đấm, dùng cách trực tiếp nhất đánh hướng Tô Minh. Đây không phải lần đầu tiên Tô Minh đụng độ chiến vu. Trên chiến trường, chiến vu vu tộc là nhiều nhất, Tô Minh cũng giết không ít, nhưng đây là lần đầu tiên hắn gặp cường giả chiến vu. Trong cảnh giới số lượng nhiều nhất vu tộc, chiến vu nhìn thì bình thường lại khiến Tô Minh cảm giác áp lực to lớn. Đặc biệt là nắm đấm này mơ hồ khiến Tô Minh như thấy người đàn ông vu tộc trước mắt hóa thành mãnh thú to lớn. Mãnh thú toàn thân đụng hướng mình. Tô Minh không lùi lại, hắn vừa định ra nguyên tắc thuộc về mình, phải đem nguyên tắc rèn luyện thành ý chí. Nếu không thể chiến thắng người đàn ông này, vậy hắn đừng mơ rèn luyện ý chí nữa. Sợ là ngay cả sống sót cũng khó có thể thực hiện trên chiến trường này. Giây phút nắm đấm của người đàn ông vu tộc đội mặt nạ đánh tới, thần tướng giáp trên người Tô Minh lập tức biến ảo ra. Nhưng lúc thần tướng giáp xuất hiện lại lập tức bị áp lực cường đại đến từ thân thể của người đàn ông vu tộc đánh tan rã. Dường như trước áp lực này nó khó thể tồn tại. Ở trước mặt của ta, khí huyết trong người ngươi ngay cả thần tướng giáp manh tộc các ngươi đều không dám ngưng tụ ra. Ngươi còn làm thần tướng cái gì? Đây là người đàn ông vu tộc lần đầu tiên mở miệng. Giây phút thốt lời, nắm đấm của gã rơi vào trước mặt Tô Minh, cách không chấn động, thân thể Tô Minh lần nữa lùi ra sau. Nhưng mặc dù hắn lùi ra sau, vẫn không phản kích. Nắm đấm của người đàn ông vu tộc cách không tán đi, không trực tiếp đánh vào người Tô Minh, là bởi vì đòn phản kích của hắn rơi từ đỉnh đầu người đàn ông vu tộc. Hàm sơn chuông đập xuống. Chuông rít gào, lao thẳng đến người đàn ông vu tộc. Người đàn ông vu tộc bỗng nhiên ngẩng đầu, không ngờ chẳng hề trốn tránh, vọt lên lao thẳng đến hàm sơn chuông đánh ra một đấm. Tiếng ầm ầm vang vọng, không ngờ hàm sơn chuông bị nắm đấm đánh bay nhưng không bị tổn hại. Còn vì người đàn ông vu tộc thì thân thể bị phản lực đập xuống đất, mặt nạ trào ra máu tươi. Tô Minh lùi ra sau lập tức ngẩng đầu, vọt hướng người đàn ông vu tộc, lôi cậu ở trước người rít gào, kiếm quang xé gió. Nhưng khi lôi cậu tới gần cái người đàn ông vu tộc đang bị đập té xuống đất thì gã há miệng phát ra tiếng rống to. Tiếng rống kinh thiên ẩn chứa lực lượng kỳ lạ, lực lượng như mãnh thú, rống gầm, như là áp lực từ sự sống cấp bậc cao, giống như người thường gặp phải mãnh hổ. Khi nó rống to sẽ nhũn chân ra, tựa như con nít gặp chó sói, nghe tiếng chó sủa sẽ cảm thấy sợ hãi. Thanh âm đặc biệt là thanh âm của mãnh thú, có nhiều lúc làm đến cái loại chấn nhiếp không thể khống chế được. Tiếng gầm của người đàn ông vu tộc chính là như vậy, khiến Tô Minh chấn động tinh thần, thần thức tán loạn, ánh sáng kiếm nhỏ chợt tối đi, thậm chí lôi cầu cũng nhanh chóng thu nhỏ lại. Đây là thuộc về chiến vu của vu tộc, dùng cách tu hành đặc biệt lộ ra vu thuật cường giả thuộc về chiến vu. Ngay khi lôi cầu và kiếm nhỏ xanh của Tô Minh bị người đàn ông vu tộc phát ra tiếng gầm như mãnh thú ẩn chứa vu thuật đặc biệt của chiến vu cắt đứt thì... khí huyết người đàn ông vu tộc rốt cuộc bình ổn lại sau khi đối kháng với hàm sơn chuông. Bây giờ gã vọt tới trước đụng chạm với lôi cầu vỡ tung và chạm với kiếm nhỏ xanh. Kiếm nhỏ ảm đạm lập tức bị đụng bay, người đàn ông vu tộc như hóa thành cuồng phong lao tới Tô Minh. Giây phút tới gần, lần nữa nắm tay đấm ra một đấm. Thân thể Tô Minh lập tức lùi ra sau, tốc độ chợt lóe, tránh đi cái nắm đấm đó. Hắn xuất hiện bên cạnh người đàn ông, nâng lên tay phải, ba ngón chỉ lên trời mạnh vạch xuống đất. Trảm tam sát. Đây là sau khi Tô Minh tới đất Nam Thần, chưa từng sử dụng qua thuật Âu Sơn, lần đầu tiên hắn thi triển ra trên chiến trường. Theo tu vi khác biệt, uy lực của trảm tam sát cũng khác đi. Bây giờ trời đất bởi vì trảm tam sát chém xuống, bên ngoài thân thể người đàn ông lượn lờ oan hùng bị sát khí trói buộc, thê lương gào thét tan biến hơn phân nữa. Cùng lúc đó thân thể người đàn ông chấn động, nhưng cứng rắn chống chọi, xoay người vung tay phải, tiếng hú sắc nhọn xé gió lao thẳng tới chỗ Tô Minh. Thân thể của Tô Minh lần nữa lùi ra sau, dùng tốc độ cực hạn tránh đi, xuất hiện ở hướng khác. Hắn cắn đầu lưỡi, hộc máu, máu tươi phun ra phút chốc đốt cháy, hóa thành biển lửa bao phủ người đàn ông. Giây phút biển lửa bao phủ gã thì bên trong một nắm tay khổng lồ vươn ra đấm hướng ngực Tô Minh. Tô Minh lần nữa phát ra tốc độ cực hạn mới tránh đi được. Ta muốn xem coi ngươi có thể phát triển cái loại tốc độ này bao nhiêu lần. Người đàn ông vu tộc trong biển lửa cười nhạt, mạnh xoay tròn giấy lên cuồng phong, thổi tắt lửa bên ngoài người, từng bước một đi hướng Tô Minh. Người đàn ông vu tộc không có nhiều thần thông, nhưng thân thể thực sự là quá mạnh, khiến Tô Minh phải né tránh. Nếu không để cho bị đánh trúng vào người thì khó có thể chịu đựng nổi. Lúc hắn lùi về, hàm sơn chuông lần nữa ở giữa không trung mạnh đập hướng người đàn ông vu tộc. Đôi mắt của người đàn ông vu tộc dưới mặt nạ lộ ra điên cuồng. Nhưng gã đã biết uy lực của hàm sơn chuông mà vẫn không trốn tránh. Trong lúc đi hướng Tô Minh thì hàm sơn chuông đập xuống người gã. Trong tiếng nổ, người đàn ông chỉ khựng lại rồi nâng lên chân bước đi, tiếp tục đi. Tụi mình biến sắc mặt, tăng lên tinh thần khống chế hàm sơn chuông. Nhưng ngay lúc đó, người đàn ông vu tộc đột nhiên phát ra tiếng thú gầm tràn ngập lực lượng kỳ dị. Trong tiếng trống này, tinh thần Tô Minh chấn động, không thể khống chế dao động, khiến cho thế rơi xuống của hàm sơn chuông khựng lại. Người đàn ông vu tộc cất bước tới trước mặt Tô Minh, đánh ra một đấm. Tô Minh không thể khống chế tinh thần, tiếng thú gầm quá quái dị, tựa như áp lực sự sống, giống như tiếng gầm giữa thiên địch, có thể khiến đối phương bị chấn động tinh thần. Nắm đấm đánh tới, Tô Minh đang định phát động tốc độ tránh đi, nhưng người đàn ông vu tộc bỗng tăng tốc, nắm đấm rơi xuống không phải vào người Tô Minh, mà ở phía bên cạnh. Một đấm rơi xuống, hư không dấy lên thật nhiều sóng gợn lăn tăn, khiến tốc độ rút lui của Tô Minh chậm lại. Cùng lúc đó, người đàn ông vu tộc mượn cơ hội này nhanh chóng vọt tới. Giây phút gã tới gần Tô Minh, khi hắn còn chưa kịp né tránh, hắn thậm chí nghe thấy người đàn ông vu tộc nhe răng ra cười. Hắn thấy người đàn ông không dùng nắm tay hay đôi chân mà dùng đầu. Khi tới gần Tô Minh thì cụng vào trán của hắn. Mắt Tô Minh hoa lên, cảm giác muốn ói dâng trào, đầu óc ù vang, người bắn ngược ra sau, khuôn mặt người đàn ông vu tộc đằng sau mặt nạ vươn lưỡi liếm khóe môi, xông lên. Lần này mắt gã có sát khí, tay phải thành vuốt chập hướng ngực Tô Minh. Gã muốn đào ra trái tim của Tô Minh. Trên trán Tô Minh chảy xuống máu tươi, máu rơi vào mắt của hắn, dường như thế giới biến thành màu đỏ. Hắn thấy không rõ người đàn ông vu tộc công kích, nhưng có thể cảm nhận được luồng sát khí nhanh chóng đến. Vào lúc nguy hiểm, Tô Minh gầm một tiếng. Lúc lùi ra sau thì hàm sơn chuông lập tức thu nhỏ lại, lao thẳng tới chỗ hắn. Chớp mắt tới gần, dung nhập vào trong người. Giây phút cú vuốt của người đàn ông vu tộc đến thì hàm sơn chuông mạnh phóng ra ngoài, trở thành cái màn bảo vệ. Có tiếng chuông ngưng vang, Tô Minh lảo đảo lùi ra sau, trong người truyền đến tiếng chuông mang đến tê dại. Nhưng không đợi cho hắn lùi ra xa thì người đàn ông vu tộc lại đến nữa. Một đấm lại một đấm không ngừng đánh. Man tộc chỉ hiểu né tránh và bị bảo vệ, ngươi không xứng trở thành chiến sĩ ở trong chiến trường này. Người đàn ông vu tộc lên tiếng, ánh mắt lộ ra khinh thường, liên tục đánh ra nắm đấm. Dù không thể tổn thương ngoài da Tô Minh, nhưng tiếng chuông vang vọng. Thêm vào lúc trước, đầu Tô Minh bị va chạm tạo thành hỗn độn, khiến khóe miệng của hắn không ngừng chảy ra máu tươi. Người đàn ông vu tộc đánh vài đấm xong thì chợt khựng người lại. Mạnh xoay tròn, một cước đá vào hàm sơn chuông, một cước đá ra như có đuôi mãnh thú quật. Đánh vào hàm sơn chuông, dấy lên tiếng chấn vang xa xôi hơn những gì trước đó. Trong tiếng chấn, Tô Minh ở trong hàm sơn chuông học ra búng máu. Người bắn ngược, bay ra tới gần 100 mét, bùm một tiếng rồi ngã trên đất. Khi rơi xuống đất thì hàm sơn chuông rút vào người Tô Minh, khiến cho bây giờ hắn không còn gì phòng thủ, trừ vòng tay đen trên cổ tay của hắn. Đại sư Huynh đưa tặng nữ nô này khi Tô Minh chiến đấu với người đàn ông vu tộc vẫn không xuất hiện. Một khi nữ nô xuất hiện phối hợp với nhau, giết người đàn ông vu tộc này không quá khó khăn. Nhưng giết chốc như vậy, dù Tô Minh có lấy đến cái mặt nạ cũng không thuộc về hắn. Nếu như vậy thì hắn mặc dù có thể trở thành săn, nhưng mà coi như vĩnh viễn nương dựa vào người ngoài. Lỡ đến một ngày không còn nữ nô thì chờ đợi Tô Minh vẫn là một sự yếu ớt và không bị rèn luyện. Đại sư Huynh đưa tặng vòng tay là vì lúc nguy hiểm bảo vệ mạng sống Tô Minh, chứ không phải để hắn ỷ lại vào nó. Tô Minh hiểu rất rõ điều này. Khóe miệng của hắn chảy máu, đôi mắt có chút tan rã, kỳ thực vết thương của hắn không nghiêm trọng, dù sao ở trong hàm sơn chuông chỉ là tê dại mà thôi. Hắn chừng chính trọng thương là tâm thần, trong tiếng rống của đối phương tinh thần hắn run rẩy. Tô Minh không thể khống chế, hắn chưa từng nghĩ rằng thì ra mình yếu ớt như vậy. Là sợ sao? Mắt Tô Minh mơ hồ, hắn không thấy được cách mấy trăm mét người đàn ông vu tộc từng bước một đi đến, không nhìn thấy vòng tay đen trên cổ tay, hóa thành tơ khói tùy thời bắn ra. Nhưng mình sợ là cái gì? Trên mặt Tô Minh có cây đắng. Trận chiến tranh này khiến cho hắn như hiểu ra rồi lại không hiểu. Đúng vậy, mình sợ chết. Mình sợ chết sẽ không tìm thấy nhà. Sợ sau khi chết tất cả bí ẩn đều tan biến. Sợ sau khi chết không mở mắt ra được. Tầm mắt Tô Minh càng lúc càng mơ hồ, ý thức bắt đầu tan rã. Tinh thần của hắn bởi vì tiếng thú gầm kỳ dị như bị áp chế. Đây là điều hắn không muốn nhưng không thể khống chế. Phải làm sao đây? Tô Minh thì thào. Trong hoảng hốt, tất cả thanh âm bên tai đều biến mất. Hình ảnh trong mắt là bầu trời cuồn cuộn sương xanh. Mơ hồ không còn thấy sương khói xanh. Còn lại là buổi tối gió tuyết giao nhau. Trong trại tử yên tĩnh một gian nhà toát ra ánh lửa. A Công tay cầm một cái đống thẻ tre. Hắn thì ngồi một bên, tay chống cầm. Tổ tiên Âu Sơn bộ lạc chúng ta không phải thuận lợi hoàn thành, mà là qua rất nhiều đau khổ mới hợp thành Âu Sơn bộ lạc. Không nói đến sau này Âu Sơn bộ lạc phân liệt, chỉ nói tổ tiên Âu Sơn, ngài ấy một đời rèn luyện, để lại rất nhiều truyền thuyết bị hậu nhân khắc trên thẻ tre này. Còn cháu cố gắng đời đời, những điều này người phải ghi nhớ. Bây giờ ta hỏi ngươi, năm đó tổ tiên Âu Sơn một mình đi tới Âu Sơn chiến đấu với ai? Gặp linh thú núi này, tổ tiên muốn xây dựng bộ lạc tại đây nhưng không được cho phép, nên đã chiến đấu. Tù Minh chống cằm ngáp, đắc ý nói. Nói tiếp đi. A Công mỉm cười. Có gì để nói đâu, thì là gặp một con thú to ở sườn núi chiến đấu. Dường như con thú đó rất lợi hại, thở ra hơi thở có thể khiến cho người bất giác sợ hãi. Ở sườn núi một đường đến vực sâu, tổ tiên đấu với con thú gian nan vô cùng, cuối cùng chiến thắng thôi. Ngươi tự trong truyền thuyết ấy thấy ra cái điều gì? Bước đến đường cùng, kẻ gan giả thắng. A Công nè, điều này người đã nói qua mấy lần rồi. Con biết rồi mà. Được rồi, ta cho rằng ngươi biết đi. Có lẽ tương lai có một ngày ngươi sẽ hiểu được ý nghĩa câu nói này, cảm nhận nỗi lòng của tổ tiên chồng lúc đó. Nằm ngoài Thiên Lam Thành, trên chiến trường Vu tộc, Tù Minh hoảng hốt như đã trở lại đêm gió tuyết nhiều năm trước. Bên tai hắn quanh quẩn tình hình lúc đó. Mấy chữ bước đến đường cùng, kẻ gan giả thắng, khoảnh khắc thân thể Tù Minh run bần bật. Đôi mắt tan rã bỗng sáng ngời. Bước đến đường cùng, kẻ gan giả thắng. Tù Minh thì thào, bên tai hắn vốn không thể nghe tiếng chém giết nơi chiến trường bỗng biến rõ ràng. Ngoài 100 mét, người đàn ông Vu tộc đội mặt nạ đang bước nhanh lao đến. Cả người gã tỏa ra sát khí, hình thành áp lực khiến tất cả kẻ cản đường, dù là Man tộc hay Vu tộc, đều lùi sang bên tránh né. Vòng tay hóa thành tơ khối trên tay Tù Minh đang định bắn ra, lập tức bị tay trái của hắn ấn chặt. Ta tự đến. Tù Minh biểu tình bình tĩnh, đứng lên khỏi mặt đất. Tù Minh lại đứng dậy, tóc dài bay phất phơ, thái dương còn nhuộm máu theo gió tung bay, có vài giọt bị thổi đi. Bước đến đường cùng, kẻ gan giả thắng. Tù Minh thì thào, mắt lóe tia sáng lấp lánh nhìn người đàn ông Vu tộc từ ngoài 100 mét bước nhanh tiến đến. Tù Minh hít sâu không khí trên chiến trường, toàn thân như có sự lột xác khó miêu tả. Hắn mạnh lao tới trước, thẳng đến người đàn ông Vu tộc. Mang theo sát khí ngập trời và khí thế quyết không lùi, xé gió tới gần. Khuôn mặt dưới mặt nạ của người đàn ông Vu tộc lộ nụ cười nhạt. Trong ánh mắt lạnh lùng chất chứa khinh thường. Gã khinh thường Man tộc này, đối phương chỉ biết né tránh, chỉ biết bảo vệ bản thân. Người như vậy theo gã thấy thì không xứng gọi là chiến sĩ. Dù bây giờ Tô Minh có lao đến, cho gã cảm giác hơi khác đi, nhưng gã vẫn giữ sự khinh thường đó. Khoảng cách giữa hai người không ngừng bị kéo gần, chớp mắt đã chưa tới 30 mét. Trên đường đi qua đâu, hai bên Vu Man chiến đấu đều tránh đi. Đây là một góc chiến trường phạm vi lớn, nhưng tại góc này xảy ra trận chém giết của Tu Minh và người đàn ông Vu tộc đội mặt nạ ở trên chiến trường. Trận đấu quy cách cao trong số Vu tộc và Man tộc. Đây là trận chiến săn. Nếu người đàn ông Vu tộc chiến thắng, thì trong đợt săn bắt Man tộc này sẽ có thêm một người. Mà nếu Tu Minh thắng, thì hắn sẽ chấm dứt săn của người đàn ông Vu tộc này, do đó trở thành săn của Man tộc. Trận chém giết như vậy ở bốn phía khiến hai tộc Vu Man trong phạm vi nhỏ chú ý, càng khiến một ít săn giả Vu Man hai tộc ở phía xa dòm qua. Mặc dù Tu Minh thắng hay người đàn ông Vu tộc thắng đều không đem đến tác dụng gì cho trận chiến này, nhưng đối với Tu Minh, đây là cuộc chiến của hắn. Hắn phải tại đây chiến thắng nỗi sợ của mình, chiến thắng tinh thần, từ đây để mình tiến hành được lục sát huy hoàng, rèn luyện ra ý chí có thể trở thành cường giả. Trận đấu này mình nhất định phải thắng! Nhất định phải thắng! Trong mắt Tô Minh lộ ra vẻ kiên quyết. Không phải hắn không biết lượng sức mình, kỳ thực sức chiến đấu giữa hắn và người đàn ông Vu tộc không cách biệt mấy. Nếu không phải tiếng rống vu thuộc kỳ dị của người đàn ông, Tô Minh sẽ không chật vật đến như vậy. Bây giờ hắn đã tìm ra cách đối kháng với thanh âm kỳ lạ đó rồi. Cách này chính là kẻ gan giả thắng. Giết! Tô Minh trống to, nhảy người lên, bay vọt khỏi mặt đất, lao thẳng đến người đàn ông Vu tộc. Hai người ở giữa không trung như mũi tên lao đi đụng vào nhau. Một tiếng vang lớn, thân thể Tô Minh run rẩy, lảo đảo lùi vài bước, khóe miệng tràn ra máu tươi. Nhưng hắn không chút do dự lại lao ra, cùng người đàn ông Vu tộc lần nữa đụng độ. Hai người trong vài giây ngắn ngủi mà đã oanh kích nhau hơn 10 lần. Người đàn ông Vu tộc không còn vẻ khinh thường mà biến thành trầm trọng. Gã đã nhìn ra Tô Minh khác biệt, bây giờ Tô Minh không giống như trước nữa. hắn không còn né tránh, không còn dùng thần thông, không còn chống cự và bảo vệ bản thân. Bây giờ Tô Minh ở trên người hắn có sự quả cảm khiến người đàn ông vu tộc kinh sợ. Loại cảm giác này giống như gã đối diện không phải thân hình có máu thịt mà là ngọn núi lớn. Một ngọn núi sừng sững trên mặt đất, đời đời kiếp kiếp không sụp xuống, không bị hủy diệt. Đó không phải là nói khi Tô Minh đứng lên thì tu vi và sức mạnh biến cường đại, mà là bởi vì ánh mắt, hành động, bước chân, biểu tình của hắn trong giờ phút này, tất cả trở thành khí thế. Khí thế này biến thành ý chí vô hình của Tô Minh. Dường như có lực lượng chống đỡ hắn, không cho hắn lựa chọn lùi ra sau nữa, khiến cho hắn thà rằng đấu đến chết cũng tuyệt đối sẽ không lùi nửa bước. Ý chí này chính là khí thế, có thể bị người phát hiện ra, đặc biệt là người đàn ông vu tộc đối với hắn càng cảm nhận rõ ràng. Cái gì gọi là dũng cảm, Tô Minh, trả lời ta. Tô Minh đấm ra một đấm, ánh mắt có quyết đoán và cứng cỏi. Ký ức nhớ tới đoạn ngắn tại Ô Sơn. Dũng cảm chính là khi gặp giả thú thì không sợ. Khi ấy Tô Minh vẫn là một lạp tu nhỏ xíu, hắn dùng thanh âm non nớt đáp lại như vậy. Đó là một loại dũng cảm, nhưng à còn nói cho ngươi biết nè, dũng cảm chân chính là khi ngươi đối mặt với một cường giả. Khi ngươi không thể lùi được nữa, ngươi sẽ lao ra, liều mạng chiến đấu. Và khi ngươi đối diện với 10 cường giả thì vẫn làm như vậy. Ngươi đối mặt với 100, thậm chí là nhiều cường giả hơn vẫn sẽ làm như vậy. Hãy tưởng tượng đi, Tô Minh, nếu có một ngày A Công già đi, không thể động đậy, ngươi phải bảo vệ ta, ngươi đứng trước mặt của ta, nhưng trước mắt ngươi là cường địch đếm hoài không hết. Nhắm mắt lại, tưởng tượng cái loại cảm giác này. Nếu như lúc đó ngươi lựa chọn ở lại, vậy ngươi sẽ biết cái gọi là dũng cảm. Đây là cái mà ta cho rằng là dũng cảm. Vậy con sẽ chết sao? Ở lại thì có lẽ sẽ chết, hoặc có lẽ không. Nhưng nếu rời đi, tương tự cũng có lẽ không, hoặc có lẽ là có. Vậy con chọn ở lại. Dũng cảm là một loại khí thế, không phải xúc động lỗ mãng đâu, mà giống như ngọn núi vậy, khiến tinh thần kẻ địch bởi vì sự cứng cỏi của ngươi mà tan trả khí thế. Dũng cảm càng là thủ đoạn khắc chế địch, cũng là phẩm chất cần có để ngươi đi trong thế gian này, trở thành một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất. Tô Minh à, nhớ kỹ lời của A Công đã nói với ngươi, có lẽ sẽ có một ngày ngươi thực sự hiểu được. Nắm đấm của Tô Minh va chạm với tay phải của người đàn ông vu tộc, đầu nhức lan tràn, thậm chí xương cốt như sắp vỡ vụn. Nhưng trên mặt Tô Minh không nhìn ra vẻ gì muốn lùi lại, lại vọt ra. Cùng người đàn ông vu tộc cũng không lùi bước lần nữa mà chiến đấu. Người đàn ông vu tộc càng đấu càng sợ. Theo lúc trước gã phán đoán, trong trận chém giết thế này thì gã đã làm đến cực độ. Đối phương thì chắc là giống như rất nhiều người gã đã gặp. Đầu tiên tinh thần tan vỡ, sau đó lan tràn tới thân thể, bị gã điên cuồng công kích. Thể xác và tinh thần đều có ý định rút lui. Một khi như vậy thì trận chiến này gã thắng chắc rồi. Đây là vì rèn luyện chiến vu cường đại, liều chết không thôi, chiến thắng nỗi sợ trong lòng, đè bẹp ý chí của kẻ địch, hủy diệt tinh thần người ngăn cản, khiến kẻ địch của chiến vu trong tan vỡ tinh thần đi hướng tử vong. Dũng cảm không phải xúc động. Tô Minh thì thào. Người hắn lao lên, mạnh chuyển vòng, học theo động tác của người đàn ông vu tộc, quét chân đá tới người đàn ông. Người đàn ông vu tộc cũng nhoáng người lên, một cước đá tới. Tiếng ầm ầm kinh thiên động địa. Trận chiến đấu khốc liệt này hấp dẫn vùng xung quanh góc nhỏ nhoi trên chiến trường, khiến tất cả mọi người chú ý. Dù là vu tộc hay là man tộc, họ đều thấy Tô Minh và người đàn ông vu tộc đội mặt nạ cùng nhau phun ra máu. Chỉ là một người máu biến thành xương trước mặt, người kia thì máu dọc theo mặt nạ rơi xuống. Thân thể Tô Minh bởi vì lực chấn mà lão đảo rơi xuống đất, người run rẩy. Lần đầu tiên, người đàn ông vu tộc lùi ra sau mấy bước, ánh mắt nhìn Tô Minh lộ ra vẻ rung động. Tô Minh thì vẫn là Tô Minh đó, tu vi vẫn là như vậy, lực lượng vẫn như vậy. Tất cả chỉ có một điều khác, là bây giờ hắn có khí thế cứng cỏi. Hắn phải thắng, hắn nhất định phải thắng. Không cần ngôn ngữ nói ra, từ ánh mắt kiên quyết của Tô Minh, từ khí thế hắn tỏa ra, từ bây giờ hắn lại vọt lên. Bất cứ ai nhìn hắn đều cảm nhận rõ ràng chiến ý và quyết tâm tức thắng của hắn. Người đàn ông vu tộc nghiến răng, mắt đỏ rực, gầm lên mạnh vọt ra. Giây phút tới gần Tô Minh, đôi mắt đỏ rực bỗng lóe lên, phát ra một tiếng gầm. Tiếng gầm này chính là thứ khiến Tô Minh mấy lần tinh thần xuất hiện rung động, không thể khống chế, nảy ra nỗi sợ hãi. Tiếng rống kỳ lạ của vu tộc. Giây phút tiếng rống truyền ra, tâm thần Tô Minh dao động. Nhưng lần này trong lòng hắn không thể khống chế xuất hiện từng đợt sóng cực kỳ cường đại. Cùng lúc đó thân thể của hắn không hề lùi lại. Hắn nâng lên nắm đấm, không chút do dự, toàn thân như mũi tên xuyên thấu qua nỗi sợ. Khi người đàn ông vu tộc phát ra tiếng rống thì một bước tiến lên, dùng hành động tiến hành một lần phản kích mạnh mẽ. Đó là nắm đấm của Tô Minh, một đấm, một đấm. Hắn không biết đã đánh ra bao nhiêu đấm, tiếng oành oành vang vọng. Người đàn ông vu tộc lần đầu tiên bị Tô Minh đánh lùi. Lùi một bước, rồi liên tục lùi, không ngừng lùi ra sau. Ý chí, sự tự tin, sự kiên định đến từ chiến vu của gã dần yếu ớt, dần tan rã. Tô Minh ở trong mắt của gã biến thành một ngọn núi chân chính, một ngọn núi cao không thể vượt qua, không thể hủy diệt. Khi người chiến thắng sợ hãi, khi người nếm được dũng cảm thì có cảm giác gì? Hy vọng đến lúc đó A Công còn có thể ở bên ngươi, nghe cảm nhận của ngươi. Trước mắt Tô Minh như xuất hiện nụ cười hiền từ của A Công. Hắn nghênh đón tiếng rống kỳ lạ, đánh ra một đấm lại một đấm. Tô Minh đã tìm đến cái loại cảm giác mà A Công nói, loại cảm giác. Cảm giác chiến thắng chính mình. Tô Minh nhắm mắt lại, đôi tay duỗi ra, không truy kích người đàn ông vu tộc nữa, mà là thần thức mạnh lan tỏa. Kiếm nhỏ xanh xé gió lao ra, lôi cầu ngưng tụ rất là nhiều, tràn ngập bốn phía. Hàm sơn chuông thì biến ảo lao tới người đàn ông vu tộc. Giây phút tất cả thần thông xuất hiện, cùng rơi vào người đàn ông vu tộc dưới mặt nạ trào ra nhiều máu. Đôi mắt tan rã lộ ra khó có thể tin. Tô Minh nhoáng người lên cũng xông ra ngoài, tiếng nổ ầm ầm vang tận trời, chấn động mặt đất xung quanh rung rinh. Một lát sau khiến góc phạm vi nhỏ trên chiến trường, tất cả người chiến đấu đều khựng lại. Một hình ảnh xuất hiện trong mắt họ. Trong hình ảnh, Tô Minh nâng tay lên, trong tay hắn là một cái đầu đẫm máu. Tô Minh chậm rãi lấy xuống mặt nạ của cái đầu. Màu trắng, có khe hở chữ thập, mặt nạ săn. Chỗ Tô Minh và người đàn ông vu tộc đội mặt nạ chiến đấu chỉ là một đoạn ngắn bé nhỏ không đáng kể trong cái trận đại chiến này. Trừ gần đó có người chú ý ra thì phương xa một chút không ai để ý cả. Nhưng dù là như vậy, khoảnh khắc Tô Minh từ cái đầu người đàn ông đội mặt nạ lấy xuống mặt nạ, trong phạm vi nhỏ hấp dẫn mọi người chú ý. Tử Sa nhìn thấy, Diên Bác nhìn thấy, tiểu đội lúc trước Tô Minh ở, những người còn sống cũng nhìn thấy, còn có man tộc bốn phía đều thấy. Cùng lúc đó, khi cái đầu săn giả vu tộc bị Tô Minh túm lên thì vu nhân xung quanh cũng nhìn thấy. Săn vu! Tô Minh đứng đó, nâng cái đầu người đàn ông vu tộc hướng tới man tộc xung quanh gầm lên. Giây phút thanh âm truyền ra, man tộc nơi đây ai cũng đóng theo, biểu tình có hưng phấn. Ánh mắt nhìn Tô Minh tràn ngập sùng kính. Chỗ này người man tộc không có nhiều, chỉ chừng vài trăm người, nhưng mấy trăm man tộc bây giờ cùng đóng to lặp lại lời của Tô Minh. Chẳng đâu! Chẳng đâu! Chẳng đâu! Tiếng chém giết của mấy trăm người có lẽ ở trên chiến trường không khiến bao nhiêu người chú ý. Dù sao thanh âm tương tự quanh quẩn bốn phía, rất dễ bị người lấn át. Nhưng bây giờ mấy trăm người cùng phát ra thanh âm, vậy thì dù là cả chiến trường cũng sẽ lăn tăn gợn sóng. Chỗ mấy trăm người đứng là phía nam chiến trường Vu Man. Nếu là từ trên trời nhìn xuống, chiến trường khổng lồ này nhìn thoáng qua rất hỗn loạn. Nhưng nếu xem kỹ thì thấy ra chỗ khác nhau. Chiến trường chia làm bốn phần, đông, nam, tây, bắc. Bốn phần như bốn chiến khu lớn, cũng không có phân cách quá rõ ràng. Nhưng theo đám người dâng lên thì vẫn có thể thấy ra. Chiến khu nam bộ vượt qua mấy vạn người chém giết. Tử vong từng giây từng phút diễn ra. Tại phía cuối đám man tộc, có một nơi khá yên tĩnh đứng chính man tộc đeo mặt nạ đen. Bị bọn họ bảo hộ bên trong là một người đàn ông trung niên mặt trắng bệch. Người đàn ông mặc áo dài, tóc xõa tung, ánh mắt sáng ngời sâu thẳm. Gã đứng đó nhìn chiến trường chiến khu nam bộ, lặng im không nói. Quanh gã chính săn giả man tộc ngăn cản tất cả vu tộc đến gần, khiến cho người đàn ông trung niên có thể tĩnh tâm cảm nhận biến hóa trong toàn chiến khu nam bộ. Gã đứng tại đây đã lâu rồi, dường như khi trận chiến tranh bắt đầu thì gã đã đứng đây, quan sát man tộc, quan sát vu tộc, dường như đang nhanh chóng học tập và lĩnh ngộ nghệ thuật thuộc về chiến tranh. Man tộc đã rất lâu rồi không phát động chiến tranh như vậy, chiến đấu 10 năm một lần, quy mô kém xa hiện tại, chỉ là trò đùa mà thôi. Dù là lần trăm năm trước, còn có 200 năm trước cũng rất ít xuất hiện chiến tranh như vậy. Nhưng hôm nay ngắn ngủi vài tháng đã xuất hiện lần thứ ba. Người đàn ông trung niên vẻ mặt bình tĩnh, nhìn các tộc nhân chém giết, nhìn vu tộc dữ tợn, thầm than. Không có sắp xếp tỉ mỉ, không có trận hình phụ trợ, không có thống soái chỉ huy. Đây là một trận chiến hỗn loạn. Duy nhất có là các đội tự động tác chiến, chẳng những tộc nhân đang chém giết học tập cách sinh tồn như thế nào trên chiến trường, như ta đây cũng phải học. Dùng từng trận chiến khiến cho mình nhanh chóng nắm giữ, làm cách nào khống chế đại chiến, chắc hẳn bên vu tộc cũng giống như vậy. Người đàn ông trung niên nhìn hướng Vu tộc, nhưng giây phút gã liếc mắt qua, lập tức trong tầm mắt, vị trí giáp tranh chiến khu Nam Bộ, có mấy người cùng gầm lên. Ở trên chiến trường tràn ngập tiếng chém giết này, rền rĩ vang xa. Chẳng đâu! Chẳng đâu! Chẳng đâu! Theo thanh âm truyền đến dần cuối tán, khiến cho càng nhiều người man tộc nghe thấy, đang chiến đấu liếc mắt nhìn. Người đàn ông trung niên mắt chợt lóe, nhìn chăm chú hướng đó. Đi xem thử coi, bên đó xảy ra chuyện gì vậy? Gã chậm rãi nói. Một săn giả man tộc đứng bên cạnh biểu tình lạnh lùng, tiến lên một bước, chớp mắt đã xông vào cái đám người trên chiến trường, lao thẳng đến nơi phát ra thanh âm của mấy trăm người. Tụi mình đứng đó, bên tai vang vọng man tộc xung quanh hóa thành sóng âm, gầm theo lời nói của hắn, tụi mình nhoáng người lên, xuất hiện bên cạnh Tử Sa và Diên Bác. Tử Sa vẻ mặt sùng kính, biểu tình cực kỳ kích động. Diên Bác ở một bên cũng như vậy, ánh mắt nhìn Tô Minh là sự tôn kính phát ra từ tận đáy lòng. Săn giả đại nhân, có người ở đây rồi, chúng ta có thể triệu tập nhiều tộc nhân hơn, tập trung một chỗ, lực lượng của chúng ta sẽ càng lớn mạnh hơn. Diên Bác kích động nói. Khi nhận được cái gật đầu từ hắn, Diên Bác tiến lên mấy bước, đứng sau lưng Tô Minh, cao giọng nói với người chém giết bốn phía. Các tộc hữu, người nhiều thì lực lượng càng lớn, các ngươi còn đang chờ cái gì đó, các ngươi đã nhìn thấy hành động của Tô Minh đại nhân chưa? Giết chết săn giả của Du tộc, hắn chính là săn giả của man tộc chúng ta. Chúng ta ngưng tụ cùng một chỗ, như năm ngón tay thành nắm đấm vậy, mạnh mẽ chém giết Du tộc. Theo giọng Diên Bác quanh quẩn, Tô Minh bước ra, hóa thành cuồng phong lao đến Vu nhân, giết chóc không ngừng, mưa máu bắn khắp nơi, chậm rãi trong phạm vi nhỏ. Hễ man tộc bên người không có kẻ địch đều nhanh chóng đi hướng Tô Minh. Chốc lát sau, phía sau lưng Tô Minh đã đi theo gần 200 người man tộc. Nhóm người này ở trên chiến trường hỗn loạn rất bắt mắt. Tô Minh không giỏi chỉ huy, đây không phải điều hắn muốn rèn luyện. Nhưng người với người khác nhau, Diên Bác cực kỳ ham thích điều này, thậm chí Tử Sa cũng có chút thiên phú nữa. Có hai người tổ chức, đội ngũ gần 200 man tộc như trường thương quét ngang, tại chiến khu Nam Bộ liều chết không sờn. Tô Minh đi ở phía trước nhất, ý chí và khí thế của Tô Minh ảnh hưởng tất cả người theo sau lưng hắn, khiến tiểu đội này đi qua đâu là trở thành bão tố nhanh nhất giết chết Vu tộc. Trên chiến trường tán loạn này, không có ai tuyệt đối an toàn, mọi người sẽ bản năng chọn tới gần phe mình, có quần thể nhiều hơn. Loại hành vi bản năng này khiến tiểu đội của Tô Minh không ngừng giết chóc và di động, lục tục có thêm người man tộc tham gia. Lý do thành như vậy có liên quan rất lớn đến Diên Bác đôi khi truyền ra tiếng trống. Trong tiếng trống không ngừng nói cho người khác Tô Minh chiến thắng săn của Vu tộc, trở thành săn của man tộc. Lại thêm Tô Minh ở phía trước chém giết, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt kiên định. Tất cả điều đó cộng thêm cái mặt nạ trắng treo bên hông, đều chứng minh tất cả điều Diên Bác nói là thật. Mặt nạ này là Diên Bác và Tử Sa đề nghị, khiến Tô Minh lộ nó ra ngoài. Điều này đối với man tộc chém giết đến nay đã mệt mỏi, có lẽ là cờ xí tập kết. Bọn họ có số người ngày càng nhiều. Khi trời dần tối, khi trong sương khói trên trời tiếng nổ càng thêm kịch liệt, man tộc đằng sau lưng Tô Minh đã tới 400 người. Những người đó có chiến sĩ Thiên Lâm Thành, có đệ tử Hải Đông Tông, có đồng môn Thiên Hàng Tông, còn có bộ lạc lớn nhỏ đất Nam Thần tiến đến tham gia. Họ đến từ mỗi chỗ, có lẽ trước hôm nay còn không quen biết nhau, nhưng mà giờ phút này trong chém giết, bị máu thịt tạo thành một loại tình nghĩa trên chiến trường, là cùng nhau đóng to, cùng nhau đổ máu, cùng nhau giết người, tình nghĩa. Đối với cả chiến trường thì chiến khu Nam Bộ chỉ là một phần. Đối với chiến khu Nam Bộ, mấy trăm người Tô Minh chỉ là một phần rất nhỏ. Nhưng bây giờ phần rất nhỏ này bùng phát ra lực lượng cực kỳ kinh khủng. Họ chém giết, dựa theo Diên Bác và Tử Sa khống chế, tiến hành hoán đổi quen thuộc. Vậy thì mỗi người đều có lúc nghỉ ngơi, mỗi người đều có lúc an toàn. Bằng cách này khiến sức chiến đấu của tiểu đội đạt đến mạnh nhất. Mỗi người đều rất yên tâm phía sau mình, bởi vì sau lưng họ có chiến hữu của mình. Từ ngữ chiến hữu lỡ trên chiến trường vượt qua cả tộc hữu. Trừ những điều đó ra, khiến ánh mắt của những người đó dần kiên định, giết chóc dần sắc bén và không sợ, là vì đối với họ có một sự tồn tại quan trọng hơn. Đó là người vĩnh viễn ở trước nhất, chưa từng nghỉ ngơi, săn giả Tô Minh. Tô Minh luôn ở đó, ở phía trước nhất, như mũi nhọn của đội ngũ, vẫn đang chém giết. Mỗi khi hắn bước ra một bước, đại biểu tiểu đội sau lưng hắn cũng bước ra một bước. Hắn không hiểu chỉ huy, không nói nhiều lời, nhưng hắn tồn tại là hồn của tiểu đội 400 người này, bởi vì hắn mang cho người khác là ý chí chưa từng có, ý chí không sợ sống chết. Ý chí này thậm chí còn quan trọng hơn Diên Bác chỉ huy, nó là động lực chống đỡ mấy trăm người đi tới, chỉ cần thấy Tô Minh còn ở phía trước nhất, mỗi man tộc trong đội ngũ trải qua chiến dịch về sau còn sống sót đều không chút chần chờ mà đi theo. Đây chính là chiến trường, một nơi không cần suy nghĩ cá nhân, không cần giữa binh tốt bày mưu tính kế, không cần quá nhiều đắn đo, thậm chí không cần suy tư. Tại đây điều duy nhất cần chính là ý chí như vậy. Nếu có cái loại ý chí này, theo ánh mắt người khác thì tựa như ngọn lửa trong bóng đêm, có thể chiếu rọi bốn phía, hấp dẫn người theo cùng. Trong khi tiểu đội của Tu Minh liên tục chém giết, chiến khu Nam Bộ, nơi khá là yên tĩnh, người đàn ông trung niên luôn nhìn chằm chằm Tu Minh, đôi mắt sáng ngời. Sau lưng gã bây giờ có một săn giả man tộc đội mặt nạ đen đang trầm giọng nói. Hắn tên là Tô Minh, mới vừa rồi giết một săn giả du tộc, trở thành săn của man tộc ta. Nhân số họ ước chừng 400 người, nếu hắn không chết thì nhân số tiểu đội sẽ còn tăng nữa. Ý chí, ta hiểu rồi. Ánh mắt người đàn ông trung niên ngày càng sáng, gã bởi vì vấn đề phía Tô Minh mà nghĩ ra một cách tác chiến cho man tộc. Hắn không thể chết. Người đàn ông trung niên đột nhiên lên tiếng. Hãy đi sắp xếp đi, các ngươi chia ra 4 người, mang hắn tới trước mặt ta. Người đàn ông trung niên mặt trắng vừa thốt lời, thì chính man tộc đội mặt nạ đứng quanh gã bước ra 4 người. 4 người đang định đi tới chỗ Tu Minh, thì người đàn ông trung niên bỗng nâng tay lên, 4 người kia khựng bước chân lại. Họ là săn giả của man tộc, dù bị yêu cầu đến bảo vệ người đàn ông trung niên này, dù người đàn ông trung niên này tu vi không tầm thường, nhưng chính người họ thuộc về chiến trường, nên ở chiến trường giết địch rèn luyện tinh thần. Cho dù bây giờ bị yêu cầu bảo vệ người đàn ông trung niên thì chính người vẫn lạnh lùng. Đợi chút, trước mắt không cần mang hắn tới đây đâu. Các ngươi cử một người đi nói cho Tô Minh, nhân danh mệnh lệnh thống soái chiến khu Nam Bộ Chu Đức ta, khiến cho hắn dẫn theo tiểu đội của hắn đi tới đó. Mặc kệ dùng cách gì, ở vùng đó cấm dầu vật này. Người đàn ông trung niên nói, nâng lên tay phải chỉ phía xa, sau đó tự trong lòng bàn tay xuất hiện cái vật hình trùy màu đen, giao cho một săn giả lạnh lùng bước ra từ sau lưng gã. Săn giả cầm vật đó, không chấp tay hay cung kính mà trực tiếp xoay người, nhoáng lên đi hướng đám người. Đối với hành động của săn giả, người đàn ông trung niên chẳng thèm để ý, gã biết những người này là cường giả mạnh nhất trong chiến sĩ man tộc, họ đích thực là không nên tại đây mà ở trên chiến trường. Nhưng các ngươi không biết, để thống soái 4 chiến khu được Thiên Lâm Thành lựa chọn ra nhanh chóng trưởng thành mới là mấu chốt trận chiến này. Một khi thống soái có đủ tư cách thì sẽ ít đi rất nhiều man tộc phải chết. Người đàn ông trung niên lắc đầu nhìn trong chiến khu Nam Bộ nơi có Tô Minh. Bây giờ trong mắt của gã, tại chiến khu Nam Bộ này, chỉ mình Tô Minh là đáng giá gã chú ý. Gã phải từ tiểu đội Tô Minh tìm ra nhiều chỗ lợi và hại hơn. Tô Minh ở đằng trước, tiểu đội hơn 400 người ở đằng sau. Mọi người quét 8 hướng, nơi đi qua đâu là gió tanh mưa máu, quần áo Tô Minh đã bị nhiễm đỏ, mắt hắn tràn ngập tơ máu. Tơ máu này không phải vì điên cuồng mà là mệt mỏi. Bây giờ sắc trời đã tối nhưng trận chiến còn đang tiếp tục, không biết sẽ kéo dài tới khi nào, có lẽ là ban đêm, có lẽ là ngày mai. Người man tộc còn ở trong Thiên Lâm Thành đôi khi ùa ra ồ ạt, bên vu tộc cũng đôi khi từ hậu phương có bộ lạc mới tập kết đến như là không ngừng nghỉ. Tụi mình cất bước đi nhanh, người lóe tia sáng đen, một thanh niên vu tộc đứng trước mặt hắn, giữa trán lập tức xuất hiện một vết thương. Lúc gã ngã xuống đất mà chết thì tia sáng đen quay về bên người Tô Minh, vắt trên vai hắn. Đó là gậy rắn quái dị. Con rắn nằm tại đó, cảnh giác nhìn bốn phía. Từ người nó truyền ra cảm giác hung ác khiến tiểu đội Tô Minh không có con thú vu tộc nào dám tới gần. Người ngoài có kẻ sửng sốt, nhưng không một ai biết nguyên nhân, chỉ mình Tô Minh hiểu. Tất cả là bởi vì con gậy rắn kỳ lạ này. Nó rốt cuộc là cái gì? Tô Minh suy đoán rất nhiều rồi nhưng không có đáp án. Hắn chỉ biết là nó nhất định không tầm thường. Đang lúc Tô Minh cất bước đi tiếp thì mắt chợt lóe, mạnh ngoái đầu nhìn hướng Thiên Lam Thành. Chỗ đó trong đám người chém giết, hắn thấy có một săn giả man tộc đội mặt nạ đen đang từ trong đám người từng bước một tiến đến. Gã đi qua đâu, hễ gặp vu tộc thì tàn nhẫn ra tay, cắt đầu người. Dù người này không đội mặt nạ thì ở trên chiến trường người ta liếc mắt một cái cũng sẽ cực kỳ bắt mắt, bởi vì trên người gã tồn tại ý chí. Ý chí này chính là khí thế. Khí thế không phải như Tô Minh liều chết không sờn, mà là sự tàn nhẫn. Khi Tô Minh nhìn hướng người này thì săn giả man tộc cũng trông thấy hắn. Hai người cách nhau mấy trăm mét, nhưng khoảng cách mấy trăm mét đối với săn giả man tộc thì chỉ giây lát đã đến. Từng bước một tới gần, người tiểu đội quanh Tô Minh ai cũng cung kính nhìn săn giả man tộc tới gần. Người có tư cách trở thành một thành viên săn giả man tộc ta. Đây là câu thứ nhất người đàn ông đi đến nói ra với Tô Minh. Chiến khu Nam Bộ Chu Xuất có lệnh, mệnh người dẫn theo mọi người đi đến đó. Người đàn ông nói rồi chỉ phía xa, chỗ chỉ đó rõ ràng là vị trí tận cùng chiến trường. Khi Tô Minh nhìn qua, hắn thấy nơi đó có mười mấy mãnh thú trăm mét, xung quanh đám mãnh thú là mấy trăm vô nhân. Thậm chí chỗ đó còn có một con thú khổng lồ ngàn mét đang bay giữa không trung. Nhìn mặt đất chiến trường, đó là một nơi cực kỳ yên tĩnh, xung quanh mấy ngàn mét không thấy bóng dáng man tộc đâu. Tụi mình chỉ có thể thấy nhiêu đó thôi, hắn không trông thấy trong đám vô nhân còn có ai tồn tại. Nhưng vô nhân không tham gia chiến đấu, chỉ từ xa nhìn chiến trường, như là ở bên trong bảo vệ cái gì đó. Tại đó, ngươi mặc kệ dùng cách gì, phải đem cái vật này cắm lên mặt trên. Ngươi cũng không phải đi một mình, có thể dẫn theo tiểu đội của ngươi. Săn giả man tộc đem cái vật cầm trong tay vung ra, chắp tay với Tô Minh, xoay người rời đi. Mặc dù gã từ đầu đến cuối đều lạnh lùng, nhưng làm săn giả có ý chí cực mạnh, có thể khiến cho gã chắp tay cúi đầu, trừ cường giả tuyệt đối ra thì chỉ có thể là đồng bạn của họ. Chỉ có săn giả mới được săn giả tôn trọng. Tô Minh nhìn vật săn giả man tộc quăng tới nằm trong tay mình. Nó là thứ hình trùy đen thui, mặt trên tỏa ra khí lạnh âm trầm. Trừ điều đó ra, Tô Minh không nhìn thấy manh mối gì khác từ nó nữa. Hắn im lặng nhìn phía xa đám vô nhân tụ tập, nhíu mày. Đại nhân à, chỗ đó đi như thế nào đây? Diên Bác mở to mắt nhìn mục tiêu phía xa, con người co rút lại. Nơi đó mấy trăm vu tộc vốn không bình thường, còn có mười mấy mảnh thú trăm mét nữa, thậm chí có một mảnh thú ngàn mét. Nơi đó chắc chắn bảo vệ nhân vật gì rất quan trọng đối với vu tộc. Bên cạnh người như vậy, nếu không có săn giả vu tộc đi theo thì tuyệt đối là không có khả năng đâu. Nếu chúng ta muốn đi thì tất nhiên phải đối diện săn giả vu tộc. Tử Sa trầm giọng nói. Nhưng mệnh lệnh của Chu Xuất. Chu Xuất là ai vậy? Tô Minh bỗng nhiên hỏi. Diên Bác ngẩn ra, cùng ngay ngẩn ra còn có mấy người xung quanh trong tiểu đội 400 người. Sư thúc, nơi này là chiến khu Nam Bộ, chúng ta đều thuộc về chiến khu Nam Bộ. Chu Đức bị Thiên Lâm Thành trao cho chức danh là Xuất, mệnh lệnh của ngài ấy thì cả chiến khu Nam Bộ nhất định phải nghe theo. Nhưng từ khai chiến đến nay, dường như ngài ấy chưa từng phát ra cái mệnh lệnh gì, có lẽ là ta nhớ lầm rồi. Tử Sa vội vàng nói rồi kết thúc. Ta cũng chưa từng nghe ngài ấy tuyên bố cái mệnh lệnh gì. Chưa từng nghe qua. Lục tục bốn phía vang tiếng xì xầm, nhưng rất nhanh biểu tình người nói chuyện biến đổi. Bởi vì sau khi lên tiếng, nhóm người bỗng phát hiện ra, Chu Xuất chiến khu Nam Bộ rất có thể thực sự chưa từng tuyên bố mệnh lệnh gì. Bây giờ có lẽ là lần đầu tiên gã phát lệnh, mà nhận lệnh chính là Tô Minh, là tất cả bọn họ. Chuyển hay không đây? Diên Bác chần chờ một lúc, nhìn hướng Tô Minh, loại quyết định lớn lao thế này gã không thể làm ra quyết định được, nhất định phải xem ý của hắn. Không phải một mình gã làm như vậy, bây giờ tất cả người đi theo Tô Minh đều nhìn hướng của hắn, chờ đợi hắn lựa chọn. Nếu Tô Minh chọn chiến đấu thì họ sẽ không lùi, mà nếu Tô Minh chọn không chiến, vậy có lẽ sẽ có người rời đi nhưng nán lại cũng không ít. Dù sao đây là kháng lệnh. Mục đích của Chu Xuất này là gì? Mắt Tô Minh chớp lóe, không lập tức quyết định ngay mà quay đầu nhìn hướng Thiên Lâm Thành, một lát sau lại nhìn chỗ cái mục tiêu, nhìn nơi đó phòng thủ nghiêm ngặt, nhìn mảnh thú cường đại nơi ấy. Nhóm người chúng ta muốn chiếm lấy chỗ đó là không thể nào, nếu muốn làm được thì cần có càng nhiều người tham gia. Tô Minh từ từ nói, Diên Bác gật đầu, mấy người bên cạnh cũng công nhận điều này. Vậy thì chắc Chu Xuất sẽ không cho chúng ta nhiệm vụ không thể hoàn thành, trận đấu này tất nhiên có mục đích rồi. Mục đích có lẽ là muốn chúng ta khuếch đại hơn nữa, sau đó đánh chiếm nơi đó. Tô Minh nhíu mày. Có phải đây là một đợt biểu diễn không vậy? Người lên tiếng là một thanh niên hơi lùn, thanh niên mặt đầy máu tươi, biểu tình hùng hổ, bây giờ mắt chớp lóe đột nhiên ra tiếng. Tô Minh nhìn chằm chằm người này, thanh niên bản năng gãi đầu hơi căng thẳng. Trong mắt của gã thì Tô Minh ở trong thời gian ngắn ngủi này đã là hình tượng cực kỳ cao lớn. Bây giờ bị Tô Minh nhìn, gã khó tránh khỏi căng thẳng. Không sai, đây là một đợt biểu diễn, nhìn chúng ta chính là Chu Xuất. Có lẽ còn có người khác nữa, bởi vì vị trí mục đích trống trải là nơi thích hợp bị nhìn toàn diện. Tô Minh gằn từng chút một, lời nói của thanh niên đẩy ra sương mù trong đầu hắn. Vậy chúng ta... Diên Bác ngập ngừng nhỏ giọng hỏi. Chúng ta chiến, tại sao lại không chiến? Nếu là biểu diễn, vậy hãy để chúng ta biểu diễn một màn thật hay, có ngại gì? Mắt Tô Minh chợt lóe. Trận chiến này hắn đã không thể tránh né, nếu vậy thì cứ đơn giản đấu thôi. Khi hắn thốt ra lời này, tất cả man tộc đi theo hắn lập tức gầm lên. Giết! Giờ phút này, chiến khu Nam Bộ, người đàn ông họ Chu đang nhìn hướng Tô Minh đứng, trong mắt tràn đầy mong chờ. Khi gã thấy đội Tô Minh bắt đầu di chuyển, mục tiêu chính là nơi gã yêu cầu, thì người đàn ông họ Chu lập tức nâng tay lên. Trong tay gã có 4 cái mộc giản. Mộc giản đốt cháy hóa thành 4 dây đỏ dài bay tới 4 phương. Đó là Bắc Bộ Chiến Trường, Tây Bộ Chiến Trường, Đông Bộ Chiến Trường, và cuối cùng là bay hướng Thiên Lam Chủ Thành. Hết tập 61 của bộ truyện Cầu Ma. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.